giơ tay nhấc chân có sức hấp dẫn vô cùng, khiến người cực kỳ tin tưởng, vô cùng khâm phục. Thanh niên không cần nói đã rất có sức thuyết phục. Học sinh trông thấy thanh niên thì hét lên, "Nhân Thánh!" Nhiều nữ học sinh Thiên Thần Học Viện mê trai hét chói tai. "Là Nhân Thánh, thật sự là Nhân Thánh, ta được gặp người thật." Cách chương.